Quái dị thẻ ma pháp, chương 186, thập phương tàng đao, góc truyện audio.com, hồ gia đao pháp, nghe đến bốn chữ này, nhất thành ngẩn người, trong đầu hiện lên một ký ức ẩn sâu trong linh hồn về tuổi thơ của hắn ở kiếp trước. Hắn đã từng rất thích loại đao pháp này, nó gắn liền với một tuổi thơ không thể quên của hắn. Cùng với mấy thằng nhóc trong xóm, mỗi thằng mỗi thanh kiếm hoặc đao được làm từ tre hoặc gỗ. Mỗi thằng phải mất cả mấy ngày mới tạo ra được chúng, nổi bật nhất trong nhóm chính là mấy thằng nhóc học đòi đẻo kiếm hoặc đao có hình rồng hổ, nhưng lúc nào đẻo cũng thành hình chó hình mèo. Sau đó cả bọn chia nhóm đánh nhau túi bụi, gì mà độc cô cửu kiếm, gì mà lục mạch thần kiếm, có mấy tên thì không kịp đẻo kiếm thì mỗi thằng nhặt một cây tre hô lớn, đà cầu bồng. Còn có mấy thằng về trộm kim chỉ may áo của mẹ hắn chạy ra hô lớn, quỳnh hoa bảo điển, phóng kim như điên. Mấy lần như vậy thì nhiều thằng đạp trúng kim mà khóc giống cả ngày. Chưa dừng lại ở đó, chơi đánh nhau đã trở nên nhàm chán, bọn hắn kéo bè chặn đường mấy thằng nhóc lớn hơn, đánh nhau túi bụi, một tuổi thơ hào hùng làm sao. Thời gian đó, hắn là thằng nổi nhất trong nhóm, hắn khá là to cao trong đám trẻ, với lại hắn làm một cây đại đao, hình thù quái dị. Sau đó lúc đánh nhau lần nào hắn cũng hô lớn, hồ gia đao pháp này hắn xem từ bộ Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung. Lúc còn nhỏ hắn đã rất thích phim và truyện Kim Dung mà cũng rất thích bộ đao pháp này. Đặc biệt là chiêu bát phương tàng đao, di chuyển cực nhanh để lại những ảo ảnh, đao pháp tấn công bốn phía. Tất nhiên hắn lúc nhỏ không thể thi triển giống trong phim mà vì thanh đao của hắn quá lớn nên vỗ trúng tên nhóc nào thì tên đó khóc thét. Hồ gia đao pháp không dùng đại đao để thi triển nhưng lúc nhỏ ai có đao càng to thì càng tốt. Tiểu tiểu bên cạnh bỗng nhiên thấy Nhất Thành ngẩn ngơ thì hỏi. Nhất Thành, không sao chứ? Nhất Thành tỉnh lại trong ký ức lắc lắc đầu nói. Không có gì, ta chỉ nhớ lại một số chuyện cũ. Thấy Nhất Thành có vẻ buồn phiền vì điều gì đó nên Tiểu Tiểu cũng không hỏi thêm mà quan sát mập mạp chiến đấu bên ngoài. Nhất Thành trong đầu câu thông với trí tuệ thẻ hỏi. Trong trí nhớ ta chỉ nhớ tên chiêu thức mà không nhớ đặc điểm của chúng. Ngươi thật sự có thể cải thiện tất cả các chiêu thức đó thành phép thuật sao? Trí tuệ thẻ cười nói. Tất nhiên, đây là một thế giới phép thuật và túc chủ lại có trí nhớ khá tổng quát về môn đao pháp này vì thế việc cải tạo mấy chiêu thức kia rất đơn giản. Với lại chúng ta đã thu thập rất nhiều phép thuật từ ma pháp khác. Ta có thể áp dụng những kiến thức đã có để hoàn thành cách vận hành của năng lượng ma pháp trong người túc chủ, làm sao để nó phù hợp với loại đao pháp mới này. Nhất Thành gật đầu nhưng hắn có chút băn khoăn hỏi. Vì sao ngươi nghĩ ta nên tu luyện đao pháp này? Trí tuệ thẻ cười nói. Thứ nhất là vì sở thích của túc chủ. Thứ hai là môn đao pháp này sẽ bù lại thiếu hụt của vô hạn chi đao, phép thuật. Vô hạn chi đao, phép thuật giúp túc chủ mượn sức mạnh bên ngoài và cách thi đao mạnh nhất. Như chiêu thức vô hạn chi đao thế phạt chi ma và vũ loạn hay biến hóa ra một hai thanh đao khác tất cả chỉ là một loại phép thuật và cách mượn năng lượng của trời đất để chém giết đối thủ. Nó lại không có kỹ thuật hay kỹ xảo dùng đao thật sự. Vì vậy túc chủ nếu học đao pháp mới sẽ rất có lợi. Mà việc này tất sẽ giúp đao pháp. Góc truyện audio.com, của túc chủ đến một cảnh giới mới. Nhất Thành gật đầu, trí tuệ thẻ nói rất đúng, vô hạn chi đao, giúp hắn học được thế, và mượn sức mạnh của bên ngoài nghiền ép đối thủ cũng như một số cơ bản của việc dùng đao. Còn về các chiêu thức kỹ thuật hay kỹ xảo thì lại không có. Khi hắn biến một thanh ma huyết thành hai thanh cũng chỉ giúp hắn thi triển một chiêu thức nghiền ép đối thủ hai lần mà thôi. Lấy thế đè người như lúc hắn chiến với ma gia chột mắt. Nếu có kỹ thuật hay kỹ xảo dùng đao, vậy thì không khác gì có hai người Nhất Thành đánh một người. Lúc đó đao pháp của hắn sẽ biến hóa vô cùng, rất khó phòng bị. Nhất Thành hỏi, vậy ta cần tốn bao nhiêu vật chất điểm hoàn thiện đao pháp mới? Trí tuệ thẻ lắc đầu nói, không cần, ta dùng trí nhớ túc chủ có về, hồ gia đao pháp và kết hợp với một số kiến thức trong, vô hạn chi đao, phép thuật để tạo ra một loại đao pháp phép thuật mới lấy cơ sở là, hồ gia đao pháp. Ta gọi nó là, Nhất Thành chi đao. Túc chủ chỉ cần điểm vật chất để học Nhất Thành chi đao này. Thật sao, đúng vậy, ngoài ra ta có thể tặng một chiêu thức trong Nhất Thành chi đao, miễn phí cho túc chủ. Đây xem như là cảm ơn việc túc chủ đã bỏ một năm thời gian để giúp ta thu thập tin tức phép thuật trong ma pháp các. Nhất Thành lắc đầu cười nói, ngươi không nên nói vậy, nếu không có ngươi thì ta đã gặp rất nhiều rắc rối ở thế giới này. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, nhưng nếu ngươi đã tặng miễn phí thì ta sẽ nhận. Đao pháp này sau khi hoàn thiện thì có những biến hóa gì? Giới thiệu giúp ta, rồi ta sẽ chọn chiêu thức miễn phí. Trí tuệ thẻ bắt đầu giới thiệu Nhất Thành về Nhất Thành chi đao. Nhất Thành chi đao, phép thuật sau khi được ta hoàn thiện thì trở nên vô cùng biến hóa. Chiêu thức mang cảm giác chậm rãi nhưng ẩn chứa đạo lý âm dương, trong âm có dương có âm, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt của thế, và năng lượng hủy diệt. Bí quyết xuất đao huyền bí được kết hợp với vô hạn chi đao, xuất đao cực nhanh, biến hóa vô thường, mở ra hướng đi mới của đao pháp. Đao pháp thực hư hỗ trợ lẫn nhau, xuất chiêu vô hư vô thực, biến chiêu quỷ dị khó lường. Túc chủ nhớ rõ hai chữ thái cực, túc chủ muốn chọn chiêu thức nào? Nhất Thành nghe xong thì gật đầu, đúng là lấy cơ sở từ Hồ gia đao pháp, hắn đọc từ Thuyết Sơn Phi Hồ thật. Vậy thì mình chọn chiêu đó đi. Người cho ta chiêu thức tương tự như Bát Phương Tàng Đao đi, một chiêu này có khi đã đủ dùng trong một thời gian dài. Trí Tuệ Thể gật đầu, ta biết túc chủ sẽ chọn chiêu thức tương tự chiêu này. Sau khi kết hợp với phép thuật, nó đã trở thành thập phương. Nhất Thành trong đầu xuất hiện một loại phép thuật mới, đó chính là Nhất Thành Chi Đao, và chỉ có một thức. Cách chương.